Tu La Vũ Thần, chương 3602, đột phá chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thần chi đại điện bên trong, cái kia thần thụ vương tọa bên trên, Sở Phong liền ngồi ở chỗ này lại. Sở Phong leo lên cái này thần thụ vương tọa về sau, liền có một hạt giống một vật chui vào mình trong đan điền. Lúc này cái kia hạt giống, liền cùng mình trong đan điền 9 cái lôi đình cự thú thân ở cùng một nơi. Hạt giống này, cũng không phải bình thường đồ vật, không chỉ có phía trên khắc đầy lít nha lít nhít đường vân, trong đó còn ẩn chứa không tầm thường năng lượng thiên địa. Mà Sở Phong cũng là thử mấy lần, muốn luyện hóa hạt giống này, nhưng hắn cuối cùng lại xác định, chỉ bằng mình bây giờ lực lượng, không cách nào luyện hóa hạt giống này. Nghĩ không ra, cái này thần thụ trái cây, vậy mà như thế khó mà luyện hóa. Sở Phong lúc này, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, đối với từng nắm giữ qua thần thụ chi lực hắn tê nói, tự nhiên là biết cái này thần thụ hạt giống, Sở Phong biết cái này thần thụ hạt giống là một kiện tu luyện chí bảo. Mà muốn chinh phục cái này tu luyện chí bảo, nhưng cũng là phi thường khó. Nhưng là không biết vì sao, Sở Phong căn bản cũng không có chinh phục quá trình. Khi hắn bước vào cái này thần thụ vương tọa về sau, cái kia thần thụ hạt giống, liền trực tiếp tiến nhập Sở Phong trong cơ thể, thật giống như đã sớm quyết định Sở Phong như thế. Đạt được cái này thần thụ hạt giống, là lạ thường thuận lợi Sở Phong đều khó có thể tin. Vào thời khắc ấy, Sở Phong khi thật là sướng đến phát rồ rồi, vốn cho là mình tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Không qua tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù đạt được thần thụ hạt giống, nhưng lại căn bản là không có cách đem luyện hóa. Biết rất rõ ràng, cái này thần thụ hạt giống tích chứa cực mạnh năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo, tuy nhiên lại không lĩnh ngộ được mảy may. Nhưng Sở Phong là ai? Sở Phong người này, không thiếu nhất chính là nghị lực cùng kiên nhẫn. Cho nên hắn căn bản không hề từ bỏ, mà là tại không ngừng nghiên cứu, không ngừng suy nghĩ, nhìn xem có biện pháp nào, có thể luyện hóa viên này thần thụ hạt giống, hoặc là giải đọc ra hạt giống này phía trên phù chú, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ một chút tu võ chi đạo. Ầm ầm, nhưng lại tại Sở Phong vẫn còn đang suy tư thời điểm, tòa đại điện này lại bắt đầu kịch liệt lay động. Đồng thời, cái này lay động còn không có đình chỉ ý tứ, ngược lại rời xa càng mãnh liệt, liền bọn hắn cái này chút tu võ giả, đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Dạng này kịch liệt lay động, quét sạch toàn bộ thần chi đại điện, không chỉ là dẫn tới Sở Phong chú ý, cái kia nguyên bản tại ghế đá bên trong tu luyện Đạm Thai Ẩm Tiệm, Sở thị thiên tộc tộc trưởng bọn người, vậy đều bị tỉnh lại. Răng rắc, ngay sau đó, cái kia hư không bên trên ghế đá, đều xuất hiện vết rách. Vết rách xuất hiện một khắc này, không chỉ có ghế đá bên trong mắt trần có thể thấy năng lượng thiên địa bắt đầu tiêu tán, ngay cả thần chi đại điện bên trong cái kia nồng đậm năng lượng thiên địa cũng là tiêu tán theo. Mắt thấy ghế đá đã mất đi tu luyện công hiệu, Đạm Thai Ẩm Tiệm cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng bọn người, đều là nhao nhao từ tòa kia ghế dựa thạch trên mặt ghế bay thấp xuống. Đạm Thai đại nhân, đây là thế nào? Này nhất thời, đám người đều là nhao nhao đi vào Đạm Thai Ẩm Tiệm bên cạnh hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận quản, Đạm Thai Ẩm Tiệm cùng Sở thị thiên tộc tộc trưởng, đều là tôn giả đỉnh phong. Đồng thời đám người có thể tiến vào nơi đây, vậy toàn đều dựa vào Sở Phong. Nhưng bởi vì thân phận chênh lệch, mọi người mỗi lần gặp được vấn đề, đều hội trước tiên xin giúp đỡ Đạm Thai Ẩm Tiệm. Không thể nghi ngờ, Đạm Thai Ẩm Tiệm mới là trong lòng bọn họ chủ tâm cốt. Chỉ là làm sao, đối ở trước mắt cục này thế, Đạm Thai Ẩm Tiệm cũng là một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Là thời gian sắp đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo bóng dáng, cũng là từ trong đó một tòa trong ghế đá bay lượn mà ra, rơi ở trước mặt mọi người. Đó là Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng. Này khí tức, khi Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng xuất hiện về sau, ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến. Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân mặt lộ vẻ mừng như điên, mà ngoại trừ Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân bên ngoài mọi người, sắc mặt thì là trở nên khó coi. Bởi vì, khi Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng rơi xuống đất một khắc này, một cỗ cường đại khí tức cũng là từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra, bao trùm cái này thần chi đại điện. Bị khí tức kia bao phủ đồng thời, mọi người liền cảm giác mình phảng phất là bị tử vong bao phủ. Đó là một loại cường đại đến, bọn hắn khó mà chống lại lực lượng, dù là Đạm Thai Ẩm Tiệm trong mắt cũng là hiện ra hoảng sợ cùng bất an. Chí tôn cảnh, giờ này khắc này, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng phát tán khí tức chính là nhất phẩm chí tôn. Hắn đột phá, chúc mừng tộc trưởng đại nhân, đột phá chí tôn cảnh. Một trận chúc mừng âm thanh âm vang lên, Phệ Huyết Ma tộc các vị tộc nhân cũng là đồng loạt quái trên mặt đất. Mà không cần Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân nói câu nói này, kỳ thật mọi người vậy là nghĩ đến kết quả này. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng tại cái kia ghế đá bên trong, thành công đột phá. Làm sao, sợ, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng, cười tủm tỉm quét mắt đám người. Sợ, đương nhiên sợ, trước đó cùng là tôn giả đỉnh phong, có đạm thai ẩm tiệm cùng sở thị thiên tộc tộc trưởng, có thể cùng cái này phệ huyết ma tộc tộc trưởng chống lại. Nhưng bây giờ, cái này phệ huyết ma tộc tộc trưởng, đã là thành công đột phá đến chí tôn cảnh. Mà đạm thai ẩm tiệm cùng sở thị thiên tộc tộc trưởng, rõ ràng còn dừng lại tại tôn giả cảnh. Mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng nắm giữ lực lượng, cũng đã thiên địa khác biệt. Chí tôn cảnh A, tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều là chí cao vô thượng tồn tại, xa không phải tôn giả có thể so sánh. Huống chi dưới mắt, phệ huyết ma tộc tộc trưởng ánh mắt còn quỷ dị như vậy, càng làm cho mọi người cảm thấy bất an. Đạm thai đại nhân, bối rối phía dưới, tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn chủ tâm cốt, đạm thai ẩm tiệm. Phệ huyết tộc trưởng, chúng ta bây giờ thế nhưng là liên minh, hẳn là ngươi hay là phá hư chúng ta quan hệ không thành. Đạm thai ẩm tiệm hỏi. Ha ha ha, tốt một cái liên minh, nếu như lúc này đột phá đến chí tôn cảnh là ngươi, ngươi còn hội tuân thủ cái này cái gọi là liên minh. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng hỏi. Ta, quỳ xuống, đạm thai ẩm tiệm lời còn chưa nói hết, phệ huyết ma tộc tộc trưởng liền giận quát một tiếng. Ngay sau đó bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ngoại trừ sở thị thiên tộc cùng phệ huyết ma tộc tộc nhân bên ngoài, ở đây tất cả mọi người, đều là bị cái kêu uy áp khống chế, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Phệ huyết tộc trưởng, dạng này không ổn đâu. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở thị tộc trưởng, ở đây bên trong, chỉ có ngươi sở thị thiên tộc đạt được lão phu tôn trọng. Không qua cái này tôn trọng, không phải ngươi cho nên ngươi chớ có nhúng tay, nếu không ngươi sở thị thiên tộc vậy phải tao ương. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Mà nghe được lời này, sở thị thiên tộc tộc trưởng mà đã là cho mày, hắn biết phệ huyết ma tộc tộc trưởng cũng không phải là nói giỡn. Đến cho các ngươi, bọn này tiểu nhân, còn sống cũng là lãng phí năng lượng thiên địa, cho nên, vẫn là vì tổ tiên của các ngươi chỗ phạm phải sai lầm, trả giá đắt a. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói xong lời này thời điểm, sát ý cũng là tuôn ra hiện ra. Cảm nhận được cái kia nồng đậm sát ý về sau, tất cả mọi người đều là trong lòng siết chặt, cảm thấy mình đại nạn lâm đầu. Tiền bối, cho nên hay là vạch mặt sao? Có ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là vang lên theo. Là Sở Phong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.